mà cũng tại xứ Cần Đước, là xứ lấy danh đó tính ở đang mở rừng làm ruộng đó. Có một cái nhà lá nhỏ hai căn cất giữa mé rạch, ở trong lót một bộ gián mỏng với vài chõng tre, vừa dắt tới kệ sách vuông trùng, trên lại có treo một cái đờn cầm. Người lạ hãy chân bước tới cửa, mắt liếc vô nhà thì biết là trò nghèo. Tuy vậy mà ngoài sân dọn dẹp sạch sẽ, một bên trồng bông mãn năm thường thấy bông trổ đỏ vàng, còn một bên trồng rau, tháng nào cũng thấy rau đơm xanh mướt. Lúc nửa chiều, mặt trời gác trên nhành sao đũa, ngọn gió khu lạch sạch lá dừa. Ngoài sân ba con gà giò lững quẩn bươi kiếm ăn, vừa cửa một con mèo mướp lim dim làm đời chủ. Trong nhà im lìm không nghe tiếng người ra vào. Thình lình có một nàng tuổi chừng lứa đôi mươi, mặt trắng đỏ, mắt sáng ngời, lưng thắt eo mình dịu nhiễu, đầu bịt trùm khăn, áo xanh ngang qua lưng, quần giao tới đầu gối, một tay bưng cái thúng, một tay xách cái rổ, ở dưới rạch dẹt lá dừa leo lên mé sân rồi thủng thẳng đi vô nhà. Mấy con gà thấy dạng nàng thì áp chạy theo kêu khóc chết, còn con mèo nằm ngủ nghe động đất thì cũng mở mắt ngóc đầu rồi kêu ngao ngao. Nàng ấy mắt liếc ngó con mèo, miệng chúm chúm cười, xong nàng bưng thúng xách chỗ đi luôn ra nhà sau, chớ không đứng lại. Nàng này tên là Lý Ánh Nguyệt, con gái của Lý Kỳ Nguyên. Nàng đã được 21 tuổi rồi, mẹ khuất sớm, nàng không chịu lấy chồng, ở hữu hỉ với cha trót mấy năm trường. Ban ngày cha đi đúng củi giải mạ, con đi xúc cá hay rau. Ban đêm cha hay chữ, nên cha thường lấy sử kinh mà đọc cho con nghe. Còn con đờn tươi, nên con thường đờn vài khúc tiêu tao cho cha giải muộn. Lý Kỳ Nguyên tuy nhà nghèo tuổi lớn, song chỉ đọc thơ không mỏi, lòng bộ đạo vẫn bền. Hễ lúc rảnh rang thì ông lo ôn nhường ba truyện năm kinh, chờ gặp giận đặng đua tài văn sĩ. Ông không có bà con đông, chỉ có một người em ruột tên là Lý Kỳ Phùng với một người anh vợ tên là Đinh Hòa. Năm nay ông nghe trên thành gia đình có mở hội thi, ông đã gần 50 tuổi rồi, sức yếu nhà nghèo, song ông rộn rực muốn lên đó mà đua tài, hoặc mai như tên đứng bảng vàng thì khỏi uống công đàn sách. Ánh Nguyệt thấy cha già yếu, ý không muốn cho cha đi thi, song nàng sợ trái ý cha buồn nên lật đật bán con heo với một cặp áo, lấy tiền cho cha làm lộ phí. Lý Kỳ Nguyên đi đã hơn một tháng, Ánh Nguyệt ở nhà trông đợi đêm ngày mà trong hoài không có tin tức gì hết, bởi vậy trong lòng nàng đã lo rồi. Đêm hồi hôm, nàng nằm bất giấc hoài ngủ không được, ngày nay trong lòng nàng lại càng súng sang khó chịu hơn nữa, nên hồi trưa, nàng mới xách rổ xuống rạch xúc tôm xúc cá mà giải khuây. Tướng mạo Ánh Nguyệt đẹp đẽ mà lại thêm tánh tình chân chánh, cử chỉ thanh tao, bởi vậy tuy nàng ở trong nhà dân bần hàn, song phẩm giá nàng chẳng kém gì gái trong anh phiệt duyệt. Nàng ngó mông về hướng bắc là hướng thành gia định, rồi có lẽ lòng nhớ cha dạt dào hay sao, mà đứng ngẩn ngơ lụy ứa rưng rưng. Mặt trời đã lặn mất từ hồi nào, nàng không hay, chừng ngửa mặt ngó lên trời thì sao đã rạng mọc tứ văn, ngôi tỏ ngôi mờ, làm cho lòng nàng càng thêm áo não. Ánh Nguyệt thổi lửa đốt đèn rồi lấy cây gài cửa sau cửa trước đâu đó đều chặt chẽ thải. Nàng đem cái đèn để trên gián, lại dắt lấy cái đờn cầm rồi ngồi giữa đèn lên dây mà đờn. Tiếng đờn thanh tao khi khoan khi nhạc, mà rỉ rả khi nhỏ khi to, điệu đờn hay thiệt là hay, mà nghe ra như ngậm thảm trêu sầu. Bởi vậy tuy nàng đờn, mà lòng nàng lại bâng khuâng, thậm chí con mèo nằm trên vạt áo của nàng nó nghe rồi nó cũng nhắm mắt lim dim, dường như nó thương ai nhớ ai, nên bộ coi xu xị. Chẳng hiểu Ánh Nguyệt vì giọng đờn nghe buồn thảm nên nàng không thèm đờn nữa, hay là vì không có người tri âm nên nàng hết muốn đờn. Mà nàng đờn chưa dứt một bản thì lại kệ sách thấy quyển Lý Gia Thi tập, nàng lấy quyển ấy đem lại dán rồi nằm dở ra mà đọc. Tập này là tập thi của Lý Kỳ Nguyên, thối nay hãy có làm bài nào hay thì ông chép vào đó để khi buồn đem ra đọc lại chơi. Nàng coi đâu được vài ba chương rồi xếp lại, nằm gác tay qua trán mà ngó sững ngọn đèn. Trong nhà lặng lẽ ngoài sân im lìm, duy trong buồn nghe tiếng dế gái gian trên cột thấy thằng làng đua chạy. Ánh Nguyệt nằm ngó ngọn đèn trân trân không hiểu trong khi nàng suy nghĩ những việc gì nữa, mà nàng ngó gần hết một canh rồi mới chịu ngồi dậy dẹp đèn mà đi ngủ. Nàng vừa buồn nằm thổn thức hoài ngủ không được. Đến canh ba, nàng nghe dưới rạch có tiếng ghe khô chờ lộp cộp, rồi lại nghe có tiếng người nói chuyện rầm rì. Nàng không hiểu ghe có ai nữa đem lại vô rạch này, nên có ý nằm im lìm lắng tai mà nghe. Cách chẳng bao lâu, nàng nghe có tiếng chân bước vào sân thịt thịt, rồi lại nghe có tiếng người ta kêu rằng: Anh Nguyệt à, anh Nguyệt, chồng ngủ hay thức vậy cháu? Anh Nguyệt vừa lầm cầm ngồi dậy vừa đáp: Dạ, tôi thức đây, ai kêu đó? Ông là ông Sáu Thới ngoài vàm đây nè, cháu mở cửa cho ông vô nói chuyện cho mà nghe. Có chuyện như vậy ông sao? Ờ, có chuyện gấp lắm. Ông già cháu đau nặng quá nên nhắn biểu cho cháu hay đây nè. Trời đất ơi, hai bữa rồi trong bụng tôi buồn bực, nên tôi nghĩ có chuyện gì đây thiệt chẳng sai. Cha tôi bây giờ ở đâu vậy ông sao? Anh Nguyệt tay chân run lập cập, nước mắt tuôn dầm về, quên thổi lửa đốt đèn cứ chạy thầm ra mở cửa. Nàng thấy ông Sáu Thới đứng giữa sân, nàng không kịp mở vô nhà liền tiếp hỏi. Ông Sáu, ông đi đâu mà gặp cha tôi? Trời ơi, chứ chi ông làm phước sức dùm vậy đây thì tôi mang ơn biết chừng nào. Cha tôi bây giờ đâu vậy ông Sáu, đau làm sao vậy? Nàng hỏi lăng xăng, ông không trả lời từ câu cho kịp, bởi vậy phải chờ cho nàng hỏi xong rồi mới nói rằng. Ông có gặp cha của cháu đâu mà biết đâu làm sao. Ông đi đánh cậu ngoài sông lớn, gặp ghe thương hồ họ cậy, ông nói lại giùm với cháu là cha cháu đau nặng lắm, bây giờ còn ở tại quán của tên Đỗ Cẩm nào đó trên thành Gia Định đó. Ông nghe vậy nên nước lớn ông cuốn câu rồi chèo thẳng vô cho cháu hay đó chứ. Trời ơi, không biết nhắn từ hồi nào tới bữa nay, mà nếu cha tôi đau nặng thì làm sao kiếm ghe nhắn được. Chắc là cha tôi mượn ai đi nhắn dùm chứ gì. Trời ơi, phải hồi nãy ông hỏi dùm cho kỹ lưỡng thì tiện quá. Ghe họ chèo ngang, họ hỏi ông ở đây mà có biết cha cháu hay không. Ông nói biết, họ nói với có mấy tiếng đó rồi họ chèo ghe đi tuốt hà. Ông đâu có kịp hỏi việc gì đâu. Anh Nguyệt châu mày đến suy nghĩ một hồi rồi nói một mình. Tôi phải đi rước cha tôi mới được, chứ mà đau nằm trong quán rồi chán cơm chán thuốc biết cậy nhờ ai. Nàng thì tính một mình, mà ông Sáu Thới tưởng nàng nói với ông, nên ông đáp. Cháu đi rồi bỏ nhà ai coi chứ. Mà đường từ đây lên thành Gia Định đi không phải dễ diện nha. Phận cháu là gái, đi một mình sao được. Cháu có đi thì cũng phải đi ghe. Như cháu muốn ông đi giùm với thì ông với thằng Hiển đây chèo ghe đưa cháu đi. Đâu cháu tính lại coi. Anh Nguyệt vì nghe cha đau thì bối rối nên quên lễ nghĩa hết. Chừng nghe ông Sáu Thới nói vậy, nàng cảm ý tử tế của ông, mới nhớ sực lại rồi lật đật mời ông vô nhà. Nàng chống cửa lên rồi thổi lửa đốt đèn, ông Sáu Thới đi lại dáng mà ngồi rồi nói. Phải đi ghe đặng rước cha cháu về, chứ còn đi bộ lên trển, biết mướn ghe có được hay không? Nè, mà cháu lặn gái, giàu đi ghe cũng khó. Vậy thôi, cháu cậy ông chú hoặc là ông cậu gì đi rước giùm cũng được mà. Dạ không được, bị cậu của cháu thì mù, làm sao mà đi. Còn chú của cháu, hôm kia cháu xuống thăm, thấy chú bệnh rét, ăn uống không được nên chú ốm quá. Chú nói hơn một tháng nay bữa nào cũng có cử hết đó, nên nó có ra khỏi nhà. Chú bệnh vậy thì đi rước giống gì được không Sáu? Bề nào cháu cũng phải đi mới xong Sáu à? Nàng nói vừa dứt lời thì có một bà già ở gần, xưa nay người ta kêu bằng bà Hai, ở ngoài bước vô hỏi. Cháu nói chuyện với ai nãy giờ nghe lộn xộn bên này vậy Ánh Nguyệt? Phải cha cháu về không? Bà vừa hỏi vừa ngó thấy ông Sáu Thới liền chào ông. Ánh Nguyệt bèn đem cái tin buồn của ông Sáu Thới mới báo cho mình hay hồi nãy đó thuật lại cho bà nghe. Bà động lòng thương nên nói. Trời ơi, tội nghiệp dữ không? Phải làm sao đi lên mà rước cậu về, chứ cậu đau để cậu trển sao được. Anh Nguyệt mới thuật cho bà nghe sự mình tính mượn dân Sáu Thới và đi với ông lên mà rước, luôn dịp nàng gửi nhà cho bà Hai coi chừng giùm. Bà Hai nghe hết rồi mới nói. Thôi cháu sửa soạn đi đi, để nhà đó bà Hai coi chừng giùm cho, không có sao đâu mà lo. Ông Sáu Thới biểu nàng sửa soạn mà đi liền bây giờ cho xuôi nước. Anh Nguyệt vô buồn trút hũ gạo thì còn được 3-4 nồi. Nàng lại lần dách móc rân quan tiền của nàng giấu đó, rồi bỏ chung vô gạo gạo mà bưng ra ngoài. Nàng mượn Sáu Thới đem dùng tiền với gạo lần xuống ghe. Nàng ở lại sau coi gầy cửa tắt đèn, rồi đi ra với bà Hai. Nàng mặc có một bộ áo quần trong mình, lại lấy con cái khăn mà thôi, chứ không đem theo vật chi hết. Tại thành Gia Định, ngó về hướng Tây, cách cửa thành chừng một dặm, có một xóm nhỏ chừng 5 cái nhà, mà nhà nào cũng lợp bằng lá dừa, lại nhà nào chung quanh cũng có trồng trầu, bởi vậy người trong xứ mới đặt tên xóm đó là xóm Trầu. Trong chòm nhà ấy, duy có cái nhà ở đầu xóm phía mặt trời mọc thì cao ráo rộng rãi hơn hết. Nhà cất chữ cửa ra đường, trước nhà có cái sân lớn, giữa đường có trồng một hàng xương rồng, lại có làm cái rào tre để chặn gà heo trong sân không ra ngoài đường được. Nhà ấy là nhà của Đỗ Cẩm. Lý Ánh Nguyệt ngồi ghe lên tới thành Gia Định rồi, nàng bèn lên bờ để hỏi thăm cơ quán Đỗ Cẩm ở chỗ nào. Nàng đi trọn một ngày hỏi thăm cùng hết, họ chỉ lần lần tới tối nàng mới tìm được. Khi nàng xô cửa tre bước vô sân, thì thấy trong nhà đèn đốt leo lét. Nàng lần bước đi tới gần cửa, thì có một con chó mực ở trong nhà hực hực vài tiếng, rồi xông ra chặn đường sủa om sòm. Nàng không biết con chó hiền hay dữ, nên đứng lại kêu: "Có ai trong nhà, xin làm ơn lao chó giùm cho tôi vô một chút." Nàng vừa nói dứt tiếng, thì nghe có tiếng người ở trong nhà hỏi: "Chừng này mà ai còn đi đâu đó vậy?" Nàng chưa kịp trả lời, thì thấy có một người trọc chừng 40 tuổi, ở trần trùi trụi, mặt thỏn da đen cầm nhọn, mép coi râu lúng phúng, cặp mắt ngó láo liền, bước ra cửa đứng nhìn nàng rồi la chó sầm. Con chó mực nín sủa và cụp đuôi đi trở vô nhà. Ánh Nguyệt bước tới cửa rồi nói với người trong nhà rằng: "Tôi với Cần Đức, ông già tôi là Lý Kiều Nguyên đi lên trên này thi nè. Tôi mới hay tin ông già tôi đau nằm tại quán của chú, nên tôi lật đật đem ra lên mà rước ông già tôi. Thì chú không biết ông già tôi đau bệnh chi, bữa nay đã hết hay chưa, còn ở đâu nhà chú hay không vậy chú?" Người ấy ngó Ánh Nguyệt nháy mắt vài cái rồi nói: "À, té ra em là con của Lý Kiều Nguyên đó ha. Cơ khổ dữ không, có biết ở đâu à. Qua nhắn hôm nay là hơn nửa tháng rồi đó, sao bữa nay em mới lên? Đi, bước vô đây đi, vô nhà rồi qua nói chuyện cho em nghe." Ánh Nguyệt bước vô nhà, mắt ngó lao liên, có ý kiến coi cha nằm chỗ nào. Nàng không thấy cha mà lại thấy có một người đàn bà ở nhà sau bước ra, trạc chừng 35-37 tuổi, mình cho cái yếm chứ không có áo, miệng rộng môi mỏng, cặp mắt lương trong mày thưa, thấy tướng mạo thì biết là người lanh lợi mà lại khắc bạc nữa. Người đàn ông ra hỏi Ánh Nguyệt đó là Đỗ Cẩm, còn người đàn bà này là vợ, tên là Cao Thị Phi. Thị Phi bước ra thấy Ánh Nguyệt thì ngó chồng mà hỏi: "Ai vậy?" Đỗ Cẩm vừa đi lại dán lấy cái áo mặc vừa đáp: "Ờ, con em đây là gái của ông giả đậu trong nhà mình đó." Thị Phi vừa nghe nói thì liền ngồi xề trên dán và cho mày trợn mắt ngó Ánh Nguyệt mà nói: "Trời ơi, dữ không? Ta nhắn bữa hổm mà để tới bữa nay mới lên lận. Con gì mà bất hiếu dữ vậy? Ông chết thương quá rồi đó, còn lên làm gì nữa mà lên?" Ánh Nguyệt vô tội mà bị mắng nhiếc thình lình, nàng chưa kịp trả lời, kế nghe nói cha chết rồi, thì nàng sửng sốt, mặt mày tái xanh, nước mắt chảy rưng rưng, sau nàng gượng mà nói rằng: "Té ra cha tôi chết rồi hay sao thím? Trời ơi, cha tôi chết hồi nào vậy? Đau sao mà chết vậy thím? Xin thím làm phước nói dùm cho tôi biết một chút đi thím." Nàng nói mấy lời rồi liền ngồi ghé lên đầu chán, lấy giặt áo đầy mặt mà khóc. Đỗ Cẩm ngồi ăn trầu miệng nhai nhấp nhích, thấm trong giường ấy mà anh ta không cảm động chút nào, còn Thị Phi thì lại giọt miệng nói: "Tưởng người ta đây là mọi hèn sao mà làm quá vậy chứ? Ở trong quán người ta gần một tháng không có trả một đồng tiền cơm, đau mượn tiền bạc người ta uống thuốc, rồi chết là còn bắt người ta lo chôn cất nữa. Trời ơi, xưa rại nha, lớp thiếu, lớp mượn, lớp tốn hao chôn cất hết thải là 30 quan tiền. Bây giờ làm sao không biết á, trả tiền liền cho vợ chồng tôi đi chứ có lẽ lâu được đà. Có đem theo tiền bạc gì đó không?" Ánh Nguyệt đương đau lòng vì đổ cha mất mà lại còn nghe chủ quán đòi tiền nữa thì trong trí bối rối vô cùng. Tuy vậy mà nàng không kể chi tiết nặng nhẹ, muốn biết có cha chết hồi nào, nên bợ bạo nói: "Thưa thím, sự cha tôi đau rồi mất ở trong nhà chú thím á, làm cho chú thím cực lòng á là sự rủi ro, chứ không phải cha tôi muốn chi vậy đâu. Còn chú thím thấy cha tôi đau nhiều, lật đật nhắn cho tôi hay, ấy là ân trọng, tôi đâu có dám quên. Không biết chú thím nhắn hồi nào chứ, tôi mới hay hồi khuya hôm qua. Tôi lật đật đi liền đây chứ đâu có dám để trễ. Xin thím làm phước nói giùm cho tôi biết có cha tôi đau bệnh gì, đau bao lâu rồi, chết ngày nào. Chớ thình lình mà tôi nghe nói chết vậy thì tủi lòng tôi quá." Thì Phi hứ một tiếng rồi đứng dậy, ngoe ngoải bỏ đi vô buồng, vừa đi vừa nói: "Thiếu tiền người ta không lo mà trả, để đi hỏi dông dài, ai làm thầy thuốc hiền sao biết đau bệnh gì mà nói." Đỗ Cẩm ngồi dưới đất mà nói: "Ông già em ở đậu trong quán qua được đâu chừng 10 bữa. Tới ngày thi, ông gửi đồ đạc đây nhập trường. Ông thi có ăn bữa rồi trở ra, ông nó ấn đau nên thi không được nữa. Ông về quán thì thấy ông nằm hoài đó, ai biết ông đau bệnh gì. Cái cách vài ngày ông cậy kiếm thầy thuốc coi mà thuốc thuốc dùng cho ông uống. Cách vài ngày nữa thầy thuốc nói ông đau nặng lắm, sợ cứu không được. Vợ chồng qua mới hỏi ông gốc gác ở đâu, rồi kiếm ghe nhắn cho em hay đó đã. Té ra mới nhắn bữa trước qua bữa sau ông chết. Anh Nguyệt ngồi lắng tai bạn nghe, chừng Đỗ Cẩm nói dứt rồi bạn hỏi tiếp rằng: Thưa có nhớ cha tôi chết bữa nào ấy không vậy chứ? Đỗ Cẩm xòe ngửa bàn tay trái ra, chỉ từ lóng tai mà đếm lầm thầm rồi nói: Chết hôm coi ngày mùng 6, tối bữa nay là 10 ngày rồi. Anh Nguyệt lắc đầu thở dài, buồn thảm quá, không nói chi được nữa. Đỗ Cẩm ngó nàng và nói tiếp rằng: Ông già em thiệt báo hại quá, vợ chồng qua có vốn liếng chút đỉnh, bị ổng làm tiêu hết trơn hả? Bán con heo rồi cũng đút cho ổng, lớp nuôi cơm, lớp chải thuốc, rồi lớp mua hòm rương nữa, nghĩ thử coi tốn hao là giường nào. Bây giờ tính hết thải, ổng thiếu vợ chồng qua là 30 quan. Vợ chồng qua thì nghèo, mà tiền đó là tiền ân nghĩa, vậy em phải tính trả đủ cho qua nghe, đừng có để chậm trễ mà mất lòng đó đã. Anh Nguyệt lau nước mắt đáp: Chú thím nuôi dưỡng chôn cất cha tôi ân ấy trọng lắm, dầu ngàn năm tôi cũng không quên được. Cha tôi mất nợ chú thím, phận tôi là con, tự nhiên tôi phải lo mà trả. Hương chi nợ này là nợ ân nghĩa, lẽ nào tôi dám chối? Lật gì cha con tôi nghèo khổ mà số nợ thì nhiều quá, tôi biết làm sao mà trả cho nổi bây giờ. Chẳng giấu chú làm gì, hôm cha tôi đi thì tôi bán con heo với cặp áo đặng lấy tiền đưa cho cha tôi làm lộ phí. Thiệt bây giờ trong nhà tôi không còn một vật gì đáng 5-3 tiền hoặc 1 quan cả để bán mà trả cho chú được. Đây, sự sáng của tôi có 1 quan tiền mà thôi. Anh Nguyệt lần lưng mở quan tiền mà để nằm dài trên giá, rồi ngồi bẹp xuống đất ngay trước mặt Đỗ Cẩm vừa lại vừa nói: Xin chú thương phận tôi nghèo hèn côi cút tội nghiệp. Nếu tôi giàu có như người ta, thì chẳng những là tôi trả nợ của cha tôi, mà tôi còn phải đền ơn cho chú thím thập bội nữa mới vừa. Thi Phi trong buồn bước ra, đứng chống nạnh hai tay mà nói lớn: Trời ơi! Thiếu người ta 30 quan tiền, bây giờ trả có 1 quan rồi tính lại trừ hay sao? Không có được đâu nè, làm sao thì làm á, phải trả cho đủ đà, chứ thiếu 1 đồng cũng không được nữa đó. Thưa thím, tôi có bao nhiêu đó mà thôi, bây giờ biết làm sao? Thôi, đi sớm tôi đến viếng mộ cha tôi, rồi tôi về bán hết nhà cửa được bao nhiêu, tôi đem lên nửa cho chú thím. Nhà tốt không? Bán được chừng bao nhiêu tiền? Thưa, có 1 chòi lá 2 cân, mà tôi sợ bán, không ai thèm mua mới khổ nữa. Như vậy, đòi về bán nhà nổi gì? Bộ khi muốn kiếm trước mà trốn hả? Tưởng người ta dại lắm sao mà bày mưu gạt đó? Thưa thím, tôi nói thiệt chứ, tôi đâu có dám gạt. Như chú thím có sợ tôi trốn á, thì chú hoặc thím đi theo tôi, hễ tôi bán nhà cửa được bao nhiêu thì lấy mà trừ. Nói chòi lá mà bán bao nhiêu tiền phải đi theo chứ, tôi không có được đâu. Làm sao cũng phải trả cho đủ tiền rồi đi về mới được, nếu không trả thì phải đi tới quan đà. Thưa thím, tôi không có tiền, như thím thương thì tôi nhờ, còn như không thương thì tôi chịu, chứ biết làm sao bây giờ. Thôi để sáng hẳn hay, bây giờ khuya rồi, nói đôi co hoài, thêm hao dầu của tôi chứ ít lợi gì đâu à. Đỗ Cẩm nghe vợ nói anh vậy liền đứng dậy đi ra sân khép cái cửa tre lại, rồi trở vô nhà sập cửa gà kín mít. Anh ta quăng cái gối trên gián vừa ánh nguyệt nằm đó mà ngủ, giói tay lấy quan tiền, cho tắt đèn, vợ chồng dắt nhau đi vô buồn. Anh Nguyệt nằm co giữa góc gián, nước mắt tuôn dầm về. Nàng đau lòng vì nỗi cha chết mà không thấy mặt con, không trối được một lời, rồi nàng lại rộn trí vì nỗi nợ đòi không biết làm sao có tiền mà trả. Mà giàu không tiền nàng cũng ít lo, nghĩ về cái thân của nàng, nếu phải bán nhà mà trả nợ cho cha thì nàng cũng sẵn lòng mà bán liền. Nàng buồn, là buồn hài cốt của cha nằm nơi đất khách quê người, ngày sau sợ khó mà viếng thăm mồ mả cho thường được. Nàng nằm suy tới tính lui, rồi nghe hai vợ chồng Đỗ Cẩm nói chuyện sầm sì trong buồn. Nàng trong sáng cho mau đặng kể Đỗ Cẩm chắc chỉ vì mồ mả cho nàng biết. Bây vậy nàng thổn thức hoài, ngủ không được. Trời vừa rạng đông thì nàng đã thức dậy rồi. Nàng ngồi khoanh tay mà chờ vợ chồng Đỗ Cẩm. Chừng trời sáng thiệt mặt, nàng thấy thị phi dậy chống cửa, nàng mới nói nhỏ nhẹ rằng: "Thưa thím, không biết mộ của cha tôi chôn gần đâu đây không? Cha xin thím làm ơn chỉ dùm đặng tôi ra đó lại cha tôi cho thỏa lòng một chút." "Lật đật dữ không? Nợ của người ta đây không lo, để đó mà lo ra mã lại. Lại rồi ông có sống vậy mà trả được thì sao mà lại đó? Không có được đâu, phải chạy mà trả cho đủ 30 quan tiền đi rồi mới đi đâu đi." "Tôi đã thưa với chú thím là tôi không có tiền, bây giờ thím đòi tôi biết lấy gì mà trả?" "Trời ơi, nói ngang hả? Không trả thì phải tới quan chứ, mắc nợ người ta vậy nó không có tiền rồi thôi hay sao?" Anh Nguyệt cúi đầu lặng thinh không dám nói chi hết. Đỗ Cẩm thức dậy nói chuyện dĩ vợ nhà sau không biết, mà một lát anh ta bước ra biểu anh Nguyệt phải đi với anh lên huyện. Anh Nguyệt thở nay chưa tới quan lần nào nên nghe biểu đi lên huyện thì nàng sợ, song sợ mà cũng phải đi, bởi vì mình mắc nợ người ta bây giờ cãi chối gì được. Lên tới trước mặt quan huyện, Đỗ Cẩm thưa hết đầu đuôi mọi việc cho quan nghe và xin nhà già anh Nguyệt phải trả đủ số nợ của Lý Kỳ Nguyên là 30 quan tiền. Quan huyện liếc ngó anh Nguyệt rồi chấm chứng cười và hỏi anh Nguyệt quả là có thiếu số tiền đó hay không. Anh Nguyệt ngồi xuống lại và chưa có thiếu, xong nàng cũng thưa thiệt bây giờ nàng không có tiền mà trả. Người làm quan đủ vui ra giận thiệt là mau, quan huyện mới cười đó mà rồi ngài lại giận trợn mắt nạt rằng: "Hễ thiếu nợ của người ta thì phải trả, chứ chịu có thiếu rồi không tiền sao được? Có thằng lính nào đó không bay? Dắt nàng này đem giam trong khám cho tao." Lính nắm tay dắt anh Nguyệt đi ra phía sau, Đỗ Cẩm xá quan huyện mà về. Ông Sáu Thới thấy anh Nguyệt đi kiếm quan Đỗ Cẩm mà sao trọn một ngày một đêm nàng không trở xuống ghe, ông mới làm lạ, nên sáng bữa sau mới đi kiếm. Chừng ông nghe nói Lý Kỳ Nguyên chết đã lâu rồi, còn anh Nguyệt thì bị quan huyện giam vào khám. Ông không rõ duyên cớ, nên ông đau lòng tha thiết, chắc lưỡi lắc đầu rồi trở xuống ghe, nhổ sào ghe chờ mà về. Nhớ nỗi cha đã buồn đứt ruột, nghĩ thân mình thêm sự vô cùng. Anh Nguyệt ngồi trong khám mà đang héo mặt sầu, lớp thì tích tuổi cho cha chết ở xứ người, lớp thì lo không biết làm sao mà trả nợ. Đêm tối, nàng đứng ngồi lo liệu, thình lình có một chú lính mở cửa khám bước vô nói là quan lớn cho đòi nàng lên thơ phòng cho ngày giải diệt. Anh Nguyệt lật đật đứng dậy đi theo chú lính. Khi nàng bước vô thơ phòng thì thấy quan huyện trạc chừng 45 tuổi, trên mép dưới cằm đều có râu le the và chục sợi, đang ngồi trói mãi chân trên ghế mà hút thuốc. Ngài ngó nàng trân trân mà miệng lại chúng chím cười. Nàng sợ sệt nên đứng khoanh tay cúi mặt xuống đất không dám ngó ngài.